Cực phẩm chiến long, chương 392, C392, chú ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã lập tức bị dọa tè ra quần cắt lưỡi móc mắt, mấy chuyện này làm sao mà gã chịu nổi. Lý Quân, nhà họ Vạn sẽ không bỏ qua cho mày, nhà họ Vạn tao có tông sư. Gã trung niên hét lớn, trong chớp mắt, Lý Quân đã giơ dao găm trong tay lên. Xì, một ngụm máu tươi đột nhiên từ trong miệng gã trung niên phun ra. Ánh mắt của gã trừng thật to, không đợi dao của Lý Quân đâm xuống, gã đã không còn hơi thở. Gã cắn lưỡi tự sát. Hừ, may cho mày, Lý Quân tiện tay ném dao găm xuống đất. Lúc này tầm nhìn của Tống Chân đã có chút mơ hồ, dù cô đã được Lý Quân truyền chân khí nhưng cô bị thương quá nặng. Không chắc có thể qua khỏi hay không. Lý Quân đi đến bế Tống Chân ra ngoài. Lương Dũng đã xử lý hết đám đàn em. Tống Bình nhỏ bé khập khiễng đi theo sau Lý Quân. Trong đôi mắt nhỏ hiện lên vẻ lo lắng. Anh đặt Tống Chân nằm ở ghế sau xe, Lương Dũng nhanh chóng lái xe phi ra đường lớn. Lý Quân gấp gáp truyền chân khí vào trong cơ thể Tống Chân. Đến khi xe đi được nửa đường, Tống Chân đã tỉnh lại. Lý Quân, cảm ơn anh. Tống Chân yếu ớt nói, đây là việc tôi nên làm. Lý Quân nhìn Tống Chân, trong mắt anh có chút thương hại. Lý Quân, anh có thể đưa tôi đến sở nghiên cứu Bạch Long ở Thanh Châu được không? Cô muốn Tống Bạch Long chữa trị cho mình sao? Lý Quân nhìn khuôn mặt đầy máu của Tống Chân, không đành lòng an ủi cô. Thực ra tôi cũng có thể chữa cho cô. Ai ngờ, Tống Chân lại lắc đầu. Không chỉ chữa trị, tôi còn muốn gặp chú ba một lần. Chú ba, Lý Quân sững người, Tống Bạch Long là chú ba của tôi, công ty Dược Vương là ông ấy dựng nên. Sau đó... ông ấy gặp phải chuyện rắc rối, cha tôi sợ liên lụy đến nhà họ Tống nên đã đuổi ông ấy ra khỏi nhà, cắt đứt quan hệ. Sau khi ông ấy ra tù, cha tôi muốn ông ấy trở về nhà, nhưng đều bị từ chối. Nhưng giờ đây, cả nhà họ Tống đều đã chết, chỉ còn lại tôi và em trai, tôi nghĩ lần này ông ấy sẽ không từ chối nữa đâu. Vẻ mặt Tống Chân buồn bã, hóa ra còn có chuyện thế này, khó trách Tống Bạch Long cứ luôn nói ông ta là người cô độc. Ắt hẳn lúc ấy ông ta rất tức giận. Lý Quân thầm nghĩ, vì vậy, Lý Quân bảo Lương Dũng lái xe đến sở nghiên cứu Bạch Long. Vừa gặp Tống Bạch Long, Tống Chân đã quỳ xuống trước mặt ông. Nhìn thấy cháu gái thảm thương như vậy, lại biết tin cả nhà họ Tống bị giết sạch, hai mắt Tống Bạch Long đỏ hoe. Ông đỡ Tống Chân dậy, cúi người cảm ơn Lý Quân. Lão đại, cảm ơn đã báo thù cho nhà họ Tống. Lý Quân lắc đầu, tôi nợ nhà họ Tống nhiều thứ. Lẽ ra phải bảo vệ tốt nhà họ Tống. Chị em Tống Chân sẽ ở lại sở nghiên cứu Bạch Long, tôi sẽ chữa thương cho. Cháu nó, còn thù hận với nhà họ Vạn ở thủ đô, để tôi đích thân đòi lại. Tống Bạch Long nói, nghe Tống Bạch Long nói vậy, Lý Quân gật đầu. Ban đầu anh muốn giúp báo thù, nhưng có một số việc đúng là cần người nhà họ Tống đích thân làm. Những ngày tiếp theo, cuộc sống trở nên bình lặng. Trong khoảng thời gian đó, Lý Quân đến sở nghiên cứu Bạch Long thăm Tống Chân vài lần. Dưới sự điều trị của Tống Bạch Long, Tống Chân ngày càng khá hơn. Lý Quân cũng yên tâm. Cùng lúc đó, tác dụng của viên thuốc mà anh uống đã được hấp thu hoàn toàn, Lý Quân lại uống viên thứ hai. Điều này khiến anh ngày càng tiến gần hơn đến tầng thứ 5 của Thương Long Quyết. Một tháng sau, sở nghiên cứu Bạch Long truyền tin tức đến cho Lý Quân, lô thuốc trường thọ đầu tiên chính thức được sản xuất thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quân lập tức gọi điện thoại cho Cố Nghiên, báo cho cô ấy biết, để cô ấy chuẩn bị cho buổi họp báo ra mắt sản phẩm. Bên kia, Cố Nghiên cũng vô cùng phấn khích. Một khi thuốc trường thọ được tung ra thị trường, tập đoàn Quân Lâm sẽ bứt phá mạnh mẽ, không gì cản được. Hãy để những gia tộc từng coi khinh tập đoàn Quân Lâm hối hận đi. Cách chương.